Chương 2716, trận kiếm tuyệt địa. Dùng sức một mình, lực áp tinh lôi ba người, càng đem Triệu Long Tinh một kích đánh bay, loại thủ đoạn này, để cho người ta kinh hãi. Nhất chiến kinh thiên xuống. Phương thần danh tự, triệt để tại Thiên Xu viện truyền đến, nhất là Tá Tuất Phong bên trên. Tá Tuất Phong Chu tự mình tuyên bố, Phương thần là Tá Tuất Phong đệ nhất, đây là lớn lao vinh dự. Tá Tuất Phong, cung điện trung ương. Tá Tuất Phong Chu ngồi tại vị trí cao nhất vị trí, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Phương thần. Thực sự không cách nào tưởng tượng, tên trước mắt này, lần thứ nhất tiến vào thất tinh thiên trụ cột trong trận, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào tầng thứ 9, tiếp nhận thiên đạo chi lực tờ ơ y lê. Trong lúc vô hình, Phương thần đã sáng tạo ra một cái gần như không cách nào phá đi ghi chép. Phương thần lặng lặng đứng đấy, ánh mắt nhìn thẳng Tá Tuất Phong Chu. Một lúc lâu sau, cái sau cười hắc hắc nói, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tiến vào đệ tử tinh anh hàng ngũ. Bất quá, Thiên Xu viện QNZ có quy tắc, không thể là vì ngươi mà phá. Sở dĩ tương lai một đoạn thời gian, ngươi còn muốn tiếp tục tại Tá Tuất Phong tu hành. Tá Tuất Phong chủ đạo, bất quá, xen vào ngươi trận đạo tiềm lực như thế nghịch thiên, ta Tá Tuất Phong đã quyết định, trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Đa tạ phong chủ. Phương thần ôm quyền nói tạ. Tá Tuất Phong Chu nhẹ nhàng gật đầu, ta quan sát ngươi thật lâu, ngươi tại trận đạo cùng kiếm đạo bên trên tiềm lực, vô cùng nghịch thiên. Sở dĩ đi qua chúng ta nhất trí quyết định, chuẩn bị đưa ngươi vào trận kiếm tuyệt địa ma luyện. Trận kiếm tuyệt địa, chính là đã từng thanh danh hiển hách trận kiếm đại tôn bế quan chi địa. Từ khi trận kiếm đại tôn sau khi ngã xuống, nơi đó liền trở thành tuyệt vọng đại lục tuyệt địa một trong. Tuyệt vọng đại lục vô số thế lực, đều sẽ điều động thế hệ trẻ tuổi, tiến về trận kiếm tuyệt địa ma luyện. Trận kiếm tuyệt địa bên trong, có trận đạo cùng kiếm đạo hai đại truyền thừa, đến thứ nhất người, liền có thể áp đảo thế hệ trẻ tuổi phía trên. Lúc này, Phương thần tại Tá Tuất Phong đã không có đối thủ, tiếp tục lưu lại cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thế lực khác người, cũng sẽ tiến về trận kiếm tuyệt địa. Ngươi tiến vào trận kiếm tuyệt địa mục đích, ngoại trừ ma luyện tự thân bên ngoài, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cái kia chính là diệt sát Thiên Xu viện thế lực đối địch. Tá Tuất Phong Chu nói, nếu ngươi có thể chém giết thế lực đối địch thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, Thiên Xu viện nhất định trùng điệp có thưởng, thậm chí có thể để ngươi tiến vào vạn kiếm các lĩnh hội. Nghe vậy, Phương thần sắc mặt biến ảo thoáng cái. Vạn kiếm các, chính là trong truyền thuyết kiếm đạo thánh địa, nếu có thể tiến vào bên trong lĩnh hội, kiếm đạo tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Ba ngày sau đó, chúng ta sẽ đích thân đưa ngươi vào trận kiếm tuyệt địa. Tá Tuất Phong chủ đạo. Cùng Tá Tuất Phong Chu nói chuyện phiếm, cũng làm cho Phương thần đại khái hỉ hệ u do tuyệt vọng đại lục tình huống. Lớn như vậy tuyệt vọng đại lục, địa vực bao la vô cùng. 108 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì, đều có một vị huyết sát tòa chấn. Đương nhiên, 108 tôn huyết sát, đều nghe lệnh của tuyệt vọng chi thủ. Có thể nói, cái này tuyệt vọng đại lục liền là tuyệt vọng chi thủ vật trong bàn tay. Thiên Xu trong viện, tự có 7 vị huyết sát cường giả, chiếm cứ lấy 7 tòa thành trì. Lâm gia có 6 vị huyết sát, chiếm cứ 6 tòa thành trì, còn như Phong Cát, Tây Nam Phó gia các loại, thế lực tiểu hơi kém một chút. 3 ngày sau, Tá Tuất Phong Chu tìm được Phương Thần. Trận kiếm tuyệt địa bên trong, có một thánh vật gọi là trận kiếm đồ lục quyển, ngươi muốn bao nhiêu thêm chú ý Tá Tuất Phong Chu dặn dò. Ông tuyệt vọng đại lục mỗi một cái thế lực lớn bên trong, đều thành lập truyền tống trận, có thể trước tiên truyền tống đến trận kiếm tuyệt địa bên trong. Soạt truyền tống trận mở ra, Phương Thần thân hình, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Phương Thần đã ra khỏi một cái xa lạ trong thiên địa. Tê tê tê trong không khí, từng đạo kiếm khí vầng sáng, gào thét mà đến, trong thiên địa có cường đại cảm giác đè nén. Đây chính là trận kiếm tuyệt địa sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi, tranh thủ tại trận kiếm tuyệt địa bên trong, bước vào tinh cổ cảnh. Cứ như vậy, mới có thể tại tuyệt vọng đại lục bên trong, có nhất định sức tự vệ. Phía trước có đánh nhau. Mới vừa tiến vào trận kiếm tuyệt địa, liền thấy phía trước có đánh nhau. Phương thần nhíu mày nhìn chăm chú, thình lình ở giữa phát hiện, đánh nhau trong đó một phương, lại là Lâm gia người. Lâm gia Phương thần khỏe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một vòng âm lanh chi sắc. Hưu tinh nhận kiếm vung vẩy mà ra, lập tức một đạo ngàn trượng kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, đem ngay tại chiến đấu bên trong Lâm gia người chém giết. Vành thanh âm điếc thai nhức góc truyền đến, Lâm gia người thân thể nổ tung lên. Mà đối thủ của hắn, thì là trong nháy mắt dọa sợ mắt, ngồi liệt trên mặt đất. Cái này vốn cho là, gặp được Lâm gia người, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới, thế mà xuất hiện biến cố như vậy. Hắn chợt vật quay đầu, nhìn về phía Phương Thần, tiết hầu đống nhúc nhích, thanh âm khàn khàn nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngươi cũng đã biết, Lâm gia người ở nơi nào, Phương Thần hỏi. Lâm gia nghe vậy, người này biến đổi sắc mặt thoáng cái, toàn tức chỉ về đằng trước nói, phía trước vạn lý chỗ, có một chỗ Lâm gia cứ điểm. Xoạt, Phương Thần gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất trong hư không. Lưu lại một mặt sững sờ nam tử, một lúc lâu sau hắn mới tỉnh hồn lại. Chẳng lẽ, vị tiền bối này muốn đi đổ sắt Lâm gia cứ điểm sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hãi nhiên. Vạn lý khoảng cách, đối với Phương Thần tới nói, cũng không tính xa xôi. Rất nhanh hắn liền tiến vào Lâm gia cứ điểm phạm vi, nhìn một cái, có rất nhiều Lâm gia người, trong đó cầm đầu hai cái là tinh cổ cảnh cường giả, còn lại đều là không cổ cảnh. Lâm gia, Phương Thần thì thào nói, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Bên trong cứ điểm, Lâm gia đám người đều đang nghỉ ngơi. Mạc ca, ngươi nói chúng ta có thể tìm tới trận kiếm đồ lục quyển sao? Yên tâm đi, chỉ cần trận kiếm đồ lục quyển xuất hiện, nhất định là ta Lâm gia chi vật. Chỉ là Tây Nam Phó gia, Phong Các tất nhiên không dám cùng chúng ta Lâm gia tranh đoạt. Mạc ca chậm rãi gật đầu, nhíu mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn phất tay ngăn lại đám người thảo luận, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía Viết Vương. Ra đi. Nghe vậy, đệ tử khác rất là kinh ngạc, chẳng lẽ âm thầm có người ẩn tàng? Quả nhiên, tại Mạc ca thoại âm rơi xuống thời điểm, Phương Thần từ trong bóng tối dạo bước mà ra. Ngươi là ai? Mạc ca hỏi. Người giết các ngươi. Mạc ca cười lạnh, giang tay ra nói, ngươi cũng đã biết, đứng tại trước mặt ngươi chính là người nào Lâm gia người. Vậy ngươi cho rằng, có năng lực giết chúng ta sao? Mạc ca trêu tức nhìn xem Phương Thần. Thử một chút chứ sao? Hưu dứt lời, Phương Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, gào thét quyền mang, trong nháy mắt biến lớn, bạo phát ra quang mang chói mắt. Muốn chết? Mạc ca thấy thế, khẽ quát một tiếng, bàn chân giẫm một cái, đón quyền mang công kích mà lên. Đông Mạc ca công kích, cùng Phương Thần quyền mang đụng vào nhau. Lập tức, Phương Thần quyền mang tán loạn ra, lực lượng cường đại, đi tứ tán. A tiếng kêu thê thảm, theo không cổ cảnh cổ thần trong miệng truyền ra, cái này đến cái khác Lâm gia con em, mới ngã trên mặt đất. Ừ thấy thế, Mạc ca sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ngươi đến cùng là ai? Tuyệt vọng đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong, chưa bao giờ thấy qua ngươi. Mạc ca lạnh giọng nói, vẹn vẹn vừa đối mặt, Lâm gia con em liền tử thương hơn phân nửa, điều này làm cho Mạc ca cũng là có chút kinh hãi. Anh không nói gì, Phương Thần lại đấm ra một quyền. Dầm dầm dầm, hai đại tinh cổ cảnh cường giả, toàn lực xuất kích, ngăn cản Phương Thần công kích. Nhưng mà, vẫn như cũ không thể khống chế tiêu tán lực lượng, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Lâm gia không cổ cảnh võ giả, tiểu bị Phương Thần chém giết. Hai đại tinh cổ cảnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tức giận tung hoành. Người muốn chết. Hai đại tinh cổ cảnh liên thủ, đối Phương Thần triển khai tiến công. Phá diệt nhất kiếm. Phương Thần không chút do dự thi triển ra phá diệt nhất kiếm, cường đại kiếm quang, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, trực tiếp đâm về Mạc ca. Không tốt. Mạc ca thấy thế, thân hình lui nhanh, đồng thời thôi động toàn lực, liều mạng ngăn cản. Một người khác toàn lực xuất kích, trợ giúp Mạc ca. Xoẹt, Phương Thần lặng yên không tiếng động ra người này sau lưng, yêu tuyệt kiếm nhẹ nhàng vạch ra. Xoẹt, lập tức, người này chỗ cổ, xuất hiện một đạo hàn quang loẹ loẹ vết thương, tiên huyết không cầm được chảy ra. Người hắn ôm cổ, gian nan nói ra một chữ, sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất. Không. Thấy thế, Mạc ca trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tinh cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, thế mà không cách nào ngăn cản Phương Thần một kích, đây cũng quá đáng sợ a. Rất tốt. Phương Thần đối yêu tuyệt kiếm rất hài lòng, hắc ám liệt thiên bí pháp, rất thích hợp đánh lén, hơn nữa còn nhằm vào võ giả nguyên thần. Tại Phương Thần vạch ra một kiếm kia thời điểm, hắc ám liệt thiên chi lực đã đem người này nguyên thần chấn vỡ. Đến phiên ngươi. Mạc ca tu vi, ước chừng tại tinh cổ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tinh cổ cảnh trung kỳ.